Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199, địa mạch. Ai, Vãn Kiếm ngươi đừng nói mò a. Ta nhưng cho tới bây giờ không nói Chu Tước Vương Đình sẽ đoạt được trận này chiến tranh. Thế, nhưng là bệ hạ ngài mới vừa nói kiêu binh tất bại nha. Kiêu binh tất bại không sai. Hiện tại đường quân không phải đã bị thiệt lớn rồi sao? Nhưng Vãn Kiếm ngươi nên biết rõ đại đường vương triều quân đội nhân số cùng hoang vực này bên thế. Nhưng là 7-1, thậm chí nhiều hơn, loại này chênh lệch như thế cách xa chiến đấu. Đại đường vương triều bên kia tại sóng đều có thể đánh thắng. Nói câu không dễ nghe, dùng người chồng đều có thể chồng thắng. Ta đoán Chu Tước Vương Đình nội hiện tại có lẽ đều nhanh sầu chết rồi. Kia bệ hạ chúng ta nên làm như thế nào? Chờ đại đường vương triều công hãm Chu Tước Vương Đình về sau đi theo trà trộn vào đi sao? Tại sao phải chờ đại đường vương triều công xuống Chu Tước Vương Đình? Nói thế nào chúng ta đều cùng Lâm gia bên kia quan hệ đều thêm gần một chút. Lâm gia thế nhưng là trông cậy vào trận này chiến tranh phát tài. Nhanh như vậy để chiến tranh kết thúc, Lâm gia còn thế nào kiếm tiền? Bệ hạ ngài không phải là muốn xuất thủ can thiệp a? Một bên Thu Nhi thử thăm dò hỏi, vì cái gì sẽ không? Lấy không rồi Lâm gia nhiều tiền như vậy, làm sao cũng phải để bọn hắn kiếm về mới được. Ta cũng không muốn trò chơi nhanh như vậy kết thúc. Thế nhưng là bệ hạ, chúng ta vừa mới cùng đại đường vương triều thiết lập quan hệ ngoại giao. Tùy tiện xuất thủ không tốt lắm đâu. Ai nói ta muốn ra tay rồi? Bệ hạ ngài không ra tay làm sao vãn hồi cục diện? Đương nhiên là dựa vào chính bọn hắn rồi. Nói xong Lý Hồng dùng tinh thần lực đem mọi người bao bọc, thuấn di tiến vào Chu Tước Vương Đình nội thành. Tiến nội thành, Lý Hồng liền từ dưới chân cảm giác được một luồng nóng rực khí tức. Cát Tường Như Ý hai huynh muội bởi vì huyết mạch thiên phú có thể cảm ứng địa mạch. Đồng dạng phát giác rồi địa để uẩn ngậm lực lượng. Lý Hồng chú ý tới hai huynh muội dị dạng, nhiều hứng thú hỏi, làm sao? Hai người các ngươi cũng cảm giác được. Cát Tường Như Ý nghe vậy đồng thời gật rồi lấy đầu. Chậc chậc, không nghĩ tới này Chu Tước Vương Đình nội thành còn ẩn giấu đi thú vị như vậy đồ vật. Ta đối nơi này thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Thú vị đồ vật. Lý Hồng, ngươi cảm giác được cái gì? Ta làm sao không hề phát hiện thứ gì? Một bên Minh Nguyệt hỏi. Ngươi tinh thần lực quá kém đương nhiên cảm giác không tới. Này Chu Tước Vương Đình sâu dưới lòng đất thế nhưng là ẩn giấu đi một đầu hỏa thuộc tính địa mạch. Hỏa thuộc tính địa mạch. Ông trời ơi! Tại tiên linh đại lục này bên một mực có long mạch này nói chuyện. Kia có được long mạch Chu Tước Vương Đình chẳng phải là có trở thành một cái quốc gia tiềm lực. Nào có khoa trương như vậy, long mạch cái gì, bất quá là đại đường vương triều biên ra đến dọa người. Người đây cũng tin, bất quá có chút đầu hỏa thuộc tính địa mạch tại. Đối tu luyện hỏa thuộc tính linh khí người mà nói xác thực không nhỏ trợ giúp. Trùng hợp nơi này kẻ thống trị thân có Chu Tước huyết mạch. Chu Tước thuộc hỏa, nơi này đối bọn hắn tới nói thế nhưng là tu luyện thiên đường. Đây đối với chúng ta tới nói là cái tin tức tốt. Người ta Chu Tước Vương Đình có địa mạch cùng. Chúng ta có cái gì quan hệ? Đây coi là cái gì tốt tin tức? Minh Nguyệt đầu óc mơ hồ hỏi. Đương nhiên là tin tức tốt. Nơi này càng tốt. Chu Tước Vương Đình kẻ thống trị càng bỏ không được rời đi. Chúng ta liền càng thuận tiện nói ra điều kiện. Nghĩ như vậy ta đều có chút không thể chờ đợi. Rất muốn hiện tại liền gặp được Chu Tước Vương Đình kẻ thống trị. Các ngươi là cái gì người? Từ chỗ nào tiến đến? Lý Hồng vừa dứt lời, một đôi binh sĩ liền chạy tới đây đem bọn hắn bao vây. Bệ hạ, ngài thật đúng là nghĩ cái gì đến cái gì. Người dẫn đường đến rồi. Xác thực đến được sớm không bằng đúng dịp. Thu Nhi giao cho ngươi rồi, để bọn hắn mang chúng ta đi gặp quản sự. Vâng, bệ hạ. Nói xong Thu Nhi khóe miệng hơi chút dương lên, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến dẫn đầu binh sĩ trước mặt, duỗi ra ngón tay bắn rồi một chút hắn trong tay trường đao. Một giây sau, trường đao bị Thu Nhi bắn qua địa phương toát ra khói trắng. Sau đó cả đem trường đao lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành rồi mở ra nước thép. Binh sĩ đầu lĩnh rõ ràng là bị hù dọa rồi. Sắc mặt trắng bệt ném đi trường đao, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Thu Nhi. Khanh khách, tiểu ca ngươi không cần như thế sợ hãi. Ta chỉ là không thích bị người khác dùng đao chỉ vào. Hiện tại đao của ngươi không có, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi, ta, các ngươi là cái gì người? Binh sĩ đầu lĩnh cưỡng ép xuống sợ hãi của nội tâm hỏi. Freedom City nghe nói qua chưa? Thu Nhi hỏi lại đến. Binh sĩ đầu lĩnh gật rồi lấy đầu. Chúng ta là đến từ Freedom City vạn năng tiệm tạp hóa hành thương. Xem lại các ngươi cuộc chiến này. Muốn giúp ngươi nhóm một cái tùy tiện đẩy tiêu chút đồ vật. Giúp chúng ta. Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Mang chúng ta đi gặp tòa này thành quản chuyện. Chính hắn sẽ phán đoán có tin hay không chúng ta. Cái này, làm sao? Không nguyện ý. Kia ta cũng chỉ phải chính mình tìm rồi. Nói xong Thu Nhi trên người khí thế biến đổi. Mặt đất cùng không khí bên trong lượng nước trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Này đội binh sĩ trên người quần áo không lửa tự đốt. Đem bọn hắn giật nảy mình. Binh sĩ đầu lĩnh thấy thế sắc mặt đại biến. Xoa xoa đầu trên mồ hôi. Đối Thu Nhi nói đến. Ta đã biết. Ta mang các ngươi đi Chu Tước Cung. Về phần có thể hay không nhìn thấy thủ lĩnh cũng không phải là ta có thể bảo đảm rồi. Sớm như thế, hợp tác không phải tốt. Làm gì phí mọi người công phu đâu. Nói xong Thu Nhi vỗ tay phát ra tiếng. Nhiệt độ của không khí chung quanh rất nhanh khôi phục rồi bình thường. Các binh sĩ quần áo trên người cũng không đang thiêu đốt rồi. Binh sĩ đầu lĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không tình nguyện mang theo Lý Hồng một chuyến người đi tới Chu Tước Vương Đình trung tâm. Chu Tước Cung, chính là chỗ này, chính các ngươi đi vào đi. Nói xong binh sĩ đầu lĩnh mang theo thủ hạ người chạy bộ lấy rời đi rồi. Lý Hồng cùng Thu Nhi đều không có xuất thủ ngăn cản. Đã đến nơi này, bọn hắn cũng vô ích. Mấy người tại Lý Hồng dẫn đầu xuống đi thẳng tới trước mặt tòa này có chu cửa lớn khổng lồ cung điện. Dừng lại, các ngươi là cái gì người? Bệ hạ, chúng ta muốn xông vào sao? Thu Nhi nhìn lướt qua cản bọn họ lại thị vệ hướng Lý Hồng hỏi. Thời kỳ chiến tranh, thông thường phương thức là khẳng định là không gặp được người. Trực tiếp đi vào đi. Đạt được Lý Hồng cho phép, Thu Nhi khí thế toàn bộ triển khai, chỉ dựa vào sóng nhiệt liền đem cản đường thị vệ thổi ra. Một đường thông suốt đi đến rồi cung điện chỗ sâu. Tốt rồi, Thu Nhi, đem khí thế thu một chút, chúng ta người muốn gặp có lẽ ngay ở chỗ này. Lý Hồng chỉ trước mắt lầu các nói đến, Thu Nhi nghe vậy thu hồi thiên phú thần thông. Ngoan ngoãn đứng ở Lý Hồng sau lưng. Lý Hồng đi thẳng tới lầu các, liền đẩy ra lầu các cửa lớn. Trong lầu các lập tức truyền đến một cái to giọng nam hướng Lý Hồng chất vấn đến. Các hạ là ai? Thế nhưng là đại đường vương triều người. Không phải, đại đường vương triều còn mời bất động ta. Tự giới thiệu một chút. Ta gọi Lý Hồng, Freedom City, vạn năng tiệm tạp hóa chủ cửa hàng. Freedom City, vạn năng tiệm tạp hóa. Thế nhưng là cái kia bán phụ trợ tu hành quyển trục vạn năng tiệm tạp hóa. Đúng vậy, chúng ta hoang vực chưa bao giờ đắc tội qua các ngươi. Càng không có sai lầm Freedom City. Các ngươi hôm nay vì sao xông vào ta Chu Tước Cung? Một cái giọng nữ hỏi. Vì sao? Ha ha, ta nói ta là đương nhiên là tới giúp các ngươi lui địch. Các ngươi tin hay không? Chuyện kia không hay,